Khủng bố sống lại, chương 1010, trong mưa linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm 8 giờ thời gian, một chiếc xe chạy lấy rời đi Đại Xương thành phố nội thành, đi đến một chỗ ngoại ô thành phố. Ngoại ô thành phố cũng không phải là không có người, phụ cận còn có hương trấn, thôn, chỉ là người tương đối ít mà thôi. Qua mảnh khu vực này mấy ngày gần đây nhất lại là thập phần cổ quái, bầu trời bên trên màu đen xám, tầng mây kia che đậy, rơi xuống thật lưa thưa mưa nhỏ, trong không khí tràn ngập một cỗ để người cảm thấy khó chịu mùi hôi thối. Cho dù bây giờ thời tiết chuyển nóng, nhưng nơi này vẫn như cũ để người cảm thấy một loại thấu xương âm lãnh. Phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật bồi hồi ở đây, ảnh hưởng tới mảnh khu vực này môi trường. Ô tô phanh gấp, âm thanh âm vang lên. Một đầu phong tỏa đường cao tốc bên trên, Dương Gian mở ra xe môn từ trên xe đi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa cách đó không xa, thấy được cách đó không xa một tòa rải rác thôn trang bao phủ tại liên miên mưa dầm bên trong. Vật kia xuất hiện thay đổi, trước đó vị trí là ở bên kia vùng núi bên trong, bây giờ lại trách đi, bất quá cái kia thôn trang là trống không, trước đó ta liền để người khẩn cấp rời đi cái kia khu vực phụ cận tất cả người. Phùng Toàn cái kia uyển giống như người chết, sắc mặt sơ lược hơi trầm xuống một cái. Quỷ xuất hiện di động tình huống là rất bình thường, muốn dựa vào ngăn cách một phiến khu vực phong tỏa một cái lệ quỷ, là không quá hiện thực. Dương Gian nhìn xem cái kia mưa dầm liên miên thôn trang, như huyễn như thật. Phảng phất không thuộc về thế giới này đồng dạng. Cái kia mưa rất cổ quái, mang theo một cỗ thi thể ngâm ở trong nước mùi hôi thối, mặc dù ta bị xối tại trên người cũng không có phát hiện cái gì cổ quái địa phương, có thể tóm lại là để người không yên tâm, mà lại cái kia quỷ là có được quỷ vực, về phần cái kia màu đen ô che mưa có tác dụng gì ta còn không biết. Phùng Toàn đơn giản nói một câu. Một bên, Hoàng Tử Nhã đùa bỡn trước người đen nhánh nồng đậm tóc dài, nói ra. Mấy người chúng ta thêm lên đội trưởng, chỉ cần không đụng tới cấp S sự kiện linh dị đều có thể xử lý, không có gì tốt lo lắng. Tiểu Dương, mau đem sự tình xong xuôi tiễn ta về nhà đi, ta hôm nay hẹn Trương Vĩ tên kia chơi game. Hùng Văn Văn một mặt không kiên nhẫn, hắn không muốn đi công tác, chỉ là không có cách, ai bảo Dương Gian thuyết phục mẹ của mình. Dương Gian nắm trong tay cây kia phát nứt trường thương, sau đó nhìn một chút cái kia mưa dầm liên miên bầu trời. Nói thật ta phi thường chán ghét trời mưa, nhất là loại này tài liệu thi linh dị nước mưa. Nói xong, hắn quỷ nhãn bỗng nhiên mở ra, đỏ tươi ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng bao trùm đi qua. Quỷ vực mở ra, lần này Dương Gian rất quả quyết, trực tiếp liền mở ra tầng 5 quỷ vực, muốn đưa đi một chút không xác định linh dị. Bầu trời bên trên cái kia đám mây đen cũng bí mật mang theo linh dị, sở dĩ tầng 5 quỷ vực hồng quang bao phủ phía dưới, u ám kiềm chế bầu trời nháy mắt sạch sành xanh không còn, lần nữa khôi phục xanh lam thanh tịnh. Ánh nắng vẩy rơi xuống. Cách đó không xa cái kia thôn trang phảng phất từ hư ảo thế giới đi tới trong hiện thực, một loại không nói được cảm giác quỷ dị biến mất. Trình khu vực mây đen tất cả giải tán. Hoàng Tử Nhã để ở trong mắt, trong lòng rất là sợ hãi thán phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng đối với linh dị lực lượng đào móc đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ, không đơn giản đã có thể ảnh hưởng hiện thực mà lại còn có thể ảnh hưởng cái khác linh dị hiện tượng, thậm chí là cưỡng ép xua tan những linh dị kia hiện tượng. Quỷ tài cái kia trong thôn trang, Dương Gian quỷ nhãn thăm dò, hắn cảm thấy ánh mắt gặp một loại linh dị lực lượng quấy nhiễu. Nhìn bằng mắt thường thấy cái kia thôn trang tồn tại ở nơi xa, nhưng là hắn quỷ nhãn bên trong cái kia thôn trang lại là xoay khúc, lắc lư, giống như là tín hiệu đồng dạng, tùy thời đều muốn bị bóp đoạn. Hiện tại liền xuất phát sao? Phùng Toàn nói, vẫn là nói để Hùng Văn Văn trước dự đoán một cái, để phòng vạn nhất. Không vội, chờ một chút. Dương Gian không nói lời nào, mà là tiếp tục đứng ở nơi đó nhìn phía xa cái kia yên tĩnh không người thôn trang. Nơi đó thôn trang cũng không cũ kỹ, tương phản tràn đầy hiện đại hóa, từng tòa 3-4 tầng biệt thự, hiện ra hiện tại mới nông thôn phong mạo, cùng lạc hậu, rách nát nông thôn hình tượng hoàn toàn khác biệt, mà lại không ít kiến trúc đều là giả cổ, rất có mấy phần cổ kính vận vị. Hắn chỉ là lặng lặng quan sát, sự tình gì đều không có làm, giống như là tại cho hết thời gian. Những người khác cũng không vội, nhẫn nại tính tình cùng theo chờ lấy. Dù sao nơi này cách được xa, cũng không có nguy hiểm gì, tốn thời gian là hao tổn nổi. Đại khái đi qua 10 phút đồng hồ trái phải, cái kia thôn trang trên không dần dần lại xuất hiện mây đen, đại khái 15 phút đồng hồ thời gian, mây đen bao trùm thôn trang, sau đó thật lưa thưa đi xuống mưa nhỏ, đại khái 30 phút thời gian, hết thảy lại đều khôi phục đến trước đó tới thời điểm bộ dáng. Dương Gian xua tan linh dị hiện tượng xuất hiện lần nữa. Bất quá đây là bình thường. Linh dị đầu nguồn vẫn còn, linh dị hiện tượng liền sẽ không biến mất, Dương Gian trước đó chỉ là tạm thời xua tan, qua bên trên một đoạn thời gian hết thảy lại sẽ trở lại ban đầu bộ dáng. Ta một lần áp chế chỉ có thể duy trì 15 phút đồng hồ, sau 15 phút cái kia thôn trang lần nữa sẽ bị linh dị quấy nhiễu, bao phủ tại mưa dầm bên trong. Dương Gian Kế tính toán thời gian nhàn nhạt nói. Nói cách khác, hành động của chúng ta thời gian là 15 phút đồng hồ, sau 15 phút mặc kệ tình huống như thế nào, đều tốt nhất trước từ cái kia trong thôn trang rút lui ra, hay là ta lần nữa xua tan một lần. Phùng Toàn trầm ngâm nói. Tránh cho bị cái kia mưa dầm xối sao. Sở dĩ 15 phút đồng hồ là chúng ta tốt nhất hành động thời gian. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, chúng ta nên hành động. Dương Gian nói xong ra hiệu một cái những người khác. Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn ba người lập tức dùng đồng hồ bắt đầu trường học lúc. Tốt, rất nhanh, bọn hắn trường học lúc hoàn thành. Vừa mới nói xong, Dương Gian quỷ vực lần nữa mở ra, trực tiếp cường thế ăn mòn đi qua, lần nữa xua tán đi cái kia vừa mới xuất hiện mây đen, để cái kia liên miên mưa nhỏ biến mất. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời gian một đoàn người cũng đã xuất hiện ở thôn này cửa thôn. Thôn khắp nơi đều ướt sũng, mùi hôi thối nồng đậm, trước mắt trên đường không có một ai, bốn phía vắng ngắt im ắng, một đinh điểm người sống dấu hiệu đều không có. Đừng nói trước đó Phùng Toàn đã đem người nơi này rời đi, chính là không có thay đổi, có lệ quỷ ở đây du đãng mấy ngày cũng sẽ trở nên không có một ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa thôn đều không thích hợp, cho người ta một có loại cảm giác không thật. Dương Gian quỷ nhãn thăm dò, hắn phát hiện những dính ướt kia kiến trúc nhuộm dần linh dị khí tức, trở ngại quỷ nhãn thăm dò. Dương Gian quỷ nhãn không cách nào xuyên thấu vách tường, kiến trúc đi nhìn thấy phía sau đồ vật. Đây là tại mưa tạnh về sau hành động, nếu như đang đổ mưa thời gian hành động, hắn ánh mắt bị ngăn trở sẽ khi nghĩ lớn. Kế hoạch rất đơn giản, tốc độ nhanh nhất khóa định lệ quỷ đầu nguồn, sau đó trực tiếp đem giam giữ. Dương Gian trong tay cầm cây kia phát nứt trường thương, giờ phút này, thân thương bên trên che một tầng quỷ dị người chết ra. Trước cái này linh dị vũ khí so với trước hung hiểm nhiều. Có được hẳn phải chết giết người quy luật, cái này chẳng những là đối người hữu dụng, đối với quỷ cũng hữu dụng. Quỷ mặc dù sẽ không chết, nhưng lại nhận áp chế, mấu chốt thời gian vẫn như cũ có thể đưa đến tác dụng rất lớn, có lợi cho giam giữ lệ quỷ hành động. Phùng Toàn, tìm tới thứ quỷ kia. Dương Gian trực tiếp nói. Phùng Toàn nhẹ gật đầu, hắn không nói lời nào, trực tiếp vận dụng linh dị lực lượng, chung quanh hắn dần dần xuất hiện sương mù dày đặc, sau đó cái này sương mù dày đặc càng lúc càng lớn, hướng về chung quanh bao phủ đi qua, rất nhanh toàn bộ thôn trang đều sương lên, bao khỏa tại trong sương mù dày đặc. Dương Gian ánh mắt bị ngăn trở, nhưng là Phùng Toàn quỷ vụ lại sẽ không bị ngăn trở. Đây là hai người quỷ vực ưu khuyết điểm. Tình huống nào đó bên dưới là có thể bổ sung. Muốn một loại quỷ vực liền có tất cả đặc tính, đó là không có khả năng. Quỷ vụ phạm vi bao phủ bên trong, phàm là có hoạt động vết tích đều sẽ bị Phùng Toàn cảm giác được, nói cách khác, quỷ ở đây phiến trong sương mù dày đặc cho dù là đi một bước, Phùng Toàn lập tức liền có thể khóa định vị trí, nhất nhanh đem lệ quỷ tìm ra. Tìm được chưa? Hoàng tử Nhã có chút không dằn nổi hỏi. Phùng Toàn nhíu mày, rất cổ quái, cả tòa thôn trang trừ chúng ta bên ngoài một người đều không có, căn bản cũng không có bất kỳ hoạt động vết tích, đây là một cái không thôn. Nhỏ Toàn, ngươi đến cùng được hay không a? Nơi này nhìn xem liền không thích hợp, ngươi thế mà tìm không thấy trốn ở chỗ này quỷ, ân, bất quá cũng cái này cũng không trách ngươi, có thể là Tiểu Dương khóa định vị trí thất bại, dù sao hắn cũng là sẽ mắc sai lầm nhầm. Hùng Văn Văn lắc đầu, lại hít thở dài, lộ ra vô cùng thất vọng. Dương Gian sờ lên Hùng Văn Văn đầu, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Nơi này linh dị quấy nhiễu tình huống nghiêm trọng nhất, quỷ nhất định là ở đây, bất quá ta rất kỳ quái chính là, cái kia quỷ có được quỷ vực, mà ta hiện tại cũng không có cảm nhận được quỷ vực tồn tại, ngược lại trước đó trời mưa thời gian cái thôn này từ rất kỳ quái. Trời mưa cùng không mưa thời gian, tựa hồ là hai loại cảm giác. Có lẽ quỷ đang đổ mưa thời gian mới có thể xuất hiện tại không có trời mưa, quỷ liền sẽ không xuất hiện. Hoàng tử Nhã lập tức nói. Phùng Toàn nói. Có đạo lý, trước đó ta dẫn đi cái kia lệ quỷ thời gian, toàn bộ hành trình đều đang đổ mưa, dù sao ta không có xua tan cái kia đám mây đen năng lực, sở dĩ không biết cái này không mưa thời gian phát sinh sự tình. Nếu như trời mưa đại biểu cho nguy hiểm, như vậy chúng ta đỉnh lấy nguy hiểm đi xử lý cái kia lệ quỷ, một không cẩn thận là dễ dàng người chết. Dương Gian cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bản năng cảm thấy mình hẳn là tránh trận kia liên miên không dứt mưa nhỏ. Đây không phải là một loại linh dị hiện tượng đơn giản như vậy, mà là một loại nguy hiểm báo hiệu, sở dĩ hắn mới có thể trước xua tán đi cái kia phiến mưa dầm người chậm tiến nhập cái này hư hư thực thực lệ quỷ lưu lại trong thôn trang. Ai có thể biết, thôn trang này bên trong căn bản cũng không có quỷ. Có phải hay không là quỷ đứng tại một nơi nào đó không hề động, sở dĩ ngươi không cảm giác được. Hoàng tử Nhã suy nghĩ một cái, nói ra một cái khả năng. Có khả năng này, nhưng là khả năng không lớn, cái kia quỷ là ở vào một mực đang di động trạng thái, chí ít ta gặp được cái kia quỷ thời gian đến cuối cùng đều là cái dạng này, mà lại linh dị ảnh hưởng phạm vi cũng có thể chứng minh, quỷ đích thật là đang di động, các ngươi là đang hoài nghi, còn có thể nhen nhóm quỷ nếm thử một chút. Nói xong, Phùng Toàn lấy ra nửa cái còn chưa sử dụng xong quỷ màu trắng nến. Sau khi đốt có thể đem chung quanh lệ quỷ hấp dẫn tới. Mặc dù phần lớn thời gian cái này màu trắng quỷ nến không có tác dụng gì, nhưng là tại loại tình huống đặc thù này bên dưới lại phi thường trọng yếu. Nhen nhóm quỷ nến, đem quỷ dẫn ra. Dương Gian nhẹ gật đầu, ngầm cho phép Phùng Toàn loại này hành vi. Không cần thiết lo lắng. Kề bên này không có khả năng có cái khác lệ quỷ, trước đó hắn quỷ vực đã dò xét một lần, nếu có quỷ vậy cũng chỉ có cái kia chống đỡ màu đen ô che mưa lệ quỷ. Vậy các ngươi coi chừng. Phùng Toàn lấy ra cái bật lửa, nhen nhóm màu trắng quỷ nến, hắn không có cầm trong tay, mà là đem quỷ nến lập ở phía trước không có một ai trong thôn đường cái bên trên. Màu trắng quỷ nến nhen nhóm. Quỷ dị biến thành màu đen ánh lửa chập chờn, tràn đầy không tường hòa quỷ dị khí tức. Bọn hắn lui về sau một đoạn khoảng cách, không dám tới gần, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía. Sương mù dày đặc dần dần tiêu tán. Nhen nhóm quỷ nến về sau Phùng Toàn không cần thiết tiếp tục duy trì quỷ vực, hắn mặc dù khống chế ba con quỷ, nhưng cũng không có lệ quỷ chết máy, sở dĩ không muốn lãng phí linh dị lực lượng. Thời gian một điểm điểm đi qua, màu trắng quỷ nến ánh lửa chập chờn. Chung quanh âm lãnh khí tức tràn ngập, trong không khí cái kia cỗ ẩm ướt, tanh hôi mùi vị tựa hồ càng ngày càng đậm. Nhưng mà để mấy người cảm thấy kỳ quái là, quỷ tiệt không xuất hiện, nó liền giống như là biến mất đồng dạng, căn bản cũng không tại phụ cận. Liền liền màu trắng quỷ nến cũng không có cách nào đem dẫn ra. Loại hiện tượng này còn là lần đầu tiên phát sinh. Hoàng tử Nhã nàng nhíu nhíu mày, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vẫn là dựa vào gấu cha ta dự báo đi, nhìn các ngươi từng cái, liền quỷ cũng không tìm tới, còn bắt cái quỷ gì. Hùng Văn Văn muốn đứng ra để biểu hiện mình. Lại bị Dương Gian nhấn cái đầu ngăn cản. Gấp cái gì, trước vẫn chưa tới sử dụng dự báo năng lực thời gian, chờ cần ngươi thời gian tự nhiên là sẽ để cho ngươi dự báo. Được thôi, cái kia nhìn ngươi tiểu dương biểu hiện rồi. Hùng Văn Văn cũng bỏ đi sử dụng dự báo năng lực ý nghĩ. Hiện tại đã qua 12 phút, còn có 3 phút nơi này sẽ lại bắt đầu lại từ đầu trời mưa. Phùng Toàn nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút phía trước quỷ nến bên cạnh. Vẫn là không thu hoạch được gì. Quỷ cũng không có bị hấp dẫn tới, chung quanh mặc dù nhìn xem không tầm thường, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia chống đỡ màu đen ô che mưa lệ quỷ không hề lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút đồng hồ chỉ là thôn trang này sẽ trời mưa, nhưng là thôn trang bên ngoài lại sẽ không trời mưa, phải chờ tới gần 20 phút thời gian, mưa mới có thể xuống đến thôn trang bên ngoài đi. Tính như vậy, chúng ta có mấy phút khoảng cách gần quan sát trong mưa thôn trang cơ hội. Dương Gian nói như vậy nói. Quỷ nến liền để ở chỗ này không cần phải để ý đến, không phải cái gì chân quý linh dị vật phẩm, chúng ta hiện tại rút lui ra ngoài, sau đó lại nhìn xem tình huống nơi này. Thì ra là thế, dạng này xác thực ổn thỏa hơn nhiều. Hoàng tử Nhã minh bạch, nàng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Dương Gian đám người lại rút ra thôn trang này, bọn hắn không hề rời đi quá xa, mà là dọc theo vào thôn đường cái đi ra ngoài, bất quá trên đường cây kia màu trắng quỷ nến lại một mực trong tầm mắt, không hề rời đi qua. Giờ phút này, quỷ dị mây đen bao trùm tòa này không người thôn trang. Thật lưa thưa nước mưa giọt rơi xuống, trong không khí cái kia cỗ ẩm ướt, tanh hôi mùi vị càng ngày càng đậm. Trong mưa, thôn trang vẫn là giống như trước đó. Không lọc lấy loại này mưa, màu trắng quỷ nến lại có một loại tùy thời đều muốn dập tắt cảm giác, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ bị nước mưa tưới tắt. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, cách xa mấy chục mét, Dương Gian đám người nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Một cái màu đen quỷ dị thân ảnh chống đỡ một thanh màu đen ô che mưa đột ngột xuất hiện ở mưa dầm bên trong, sau đó từng bước một hướng mặt đất bên trên cây kia còn đang thiêu đốt quỷ màu trắng nến đi đến. Quỷ xuất hiện, cùng trước đó đoán đồng dạng. Trong mưa thôn cùng trước đó thôn hoàn toàn chính xác không giống nhau. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.